Xin được chào mừng quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh truyện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã tiếp tục ủng hộ kênh. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 10 của bộ truyện Hồ sơ kỹ thuật hình sự. Lục Nhiễm cúp máy, nốc hết ly nước rồi cầm điện thoại tựa bên đầu giường. Trong máy không có nhiều hình, có hình gia đình, cũng có hình bạn bè. Anh lướt nhanh mấy tấm cho đến khi lướt đến chùm ảnh chụp chung từ nhỏ của anh, Thường Phong, Ngại Tiểu Nguyên thì chậm tay lại. Hình ảnh vốn đều được rửa từ một cuộn phim, sau để tiện xem nên chép từng tấm vào điện thoại. Có tấm khá cũ, đã ngả vàng, nhưng ba người ở trong ảnh lúc nào cũng cười tươi. Hình ảnh liên tục nối tiếp, những khoảng thời gian cấp 3 cũng dần dần ít đi. Ba người thi vào ba cấp 3 khác nhau, ai cũng đều bận rộn. Mỗi người cũng có các mối quan hệ mới, chỉ lâu lâu mới rủ nhau chụp chung một bức hình. Lần nào cũng toàn là Ngải Tiểu Nguyên bày đầu, cô ấy là người thích chụp hình nhất. Lục Nhiễm lại lướt tiếp mấy tấm hình sau đó. Tấm ảnh chụp chung cuối cùng là từ lúc tốt nghiệp đại học cảnh sát. Thường Phong học chuyên ngành tài chính, Ngải Tiểu Nguyên học chuyên ngành hộ lý ở đại học y khoa, cả ba tốt nghiệp cùng một năm, bước vào xã hội cùng một năm. Từ sau đó, thời gian họ gặp nhau cũng ngày càng ít đi. Dù đôi lúc cũng có hẹn thì cũng thường sẽ thiếu một người, hoặc là một người trong số đó lại có việc đột xuất, đến vội rồi đi cũng vội, từ đầu đến cuối cũng không có tấm ảnh nào chụp chung. Có lẽ mối duyên giữa người với người chính là như thế. Một phút trước còn vui vẻ hòa hợp, một giây sau lại mỗi người một hướng. Không ai biết được sau sự rời đi ấy có phải là lần gặp mặt cuối cùng trong đời hay không. Xem đến đây thì Lục Nhiễm cũng khẽ thở dài, lại trượt ngón tay nhìn tấm ảnh sau đó. Anh vừa ngước nhìn vừa thừ người, nhìn chăm chăm vào đó. Tấm ảnh này vẫn là hình chụp chung của ba người. Hai nam, một nữ, một người trong số đó vẫn là Lục Nhiễm, nhưng hai người còn lại không phải là Thường Phong và Ngải Tiểu Nguyên nữa. Cô gái đã trở thành tiết bồng, cô ngồi trên bàn, tay chống cằm, khẽ mỉm cười với ống kính. Ánh mắt cô sáng long lanh, lại còn đen lay láy, tóc trượt qua gò má, kéo xuống cằm rồi chấm ngang vai. Lục Nhiễm ngồi bên trái tiết bồng, ở bên phải là một cậu trai khác, cao ngang Lục Nhiễm, vóc dáng rất khỏe khoắn, vai rộng, eo nhỏ, da ngăm hơn Lục Nhiễm, đôi mắt rất to nhưng lại là mắt một mí, lông mày xếch, song mũi gồ lên một khúc, nhoẻn miệng cười để lộ ra hàm răng trắng. Lục Nhiễm nhìn tấm ảnh đó rất lâu, ánh nhìn di từ tiết bồng đến khuôn mặt của cậu trai rồi cụp mắt, tắt màn hình điện thoại đặt lên trên đầu giường. Lục Nhiễm nằm thẳng trên giường, tắt đèn nhưng vẫn chưa nhắm mắt. Ánh đèn từ phía xa xa rọi vào cửa sổ, chiếu lên đất, lên giường. Một lúc rất lâu sau, một tiếng thở dài vang trong bóng đêm. Lục Nhiễm trở mình, quay lưng nhìn về phía cửa sổ, cuối cùng cũng nhắm mắt lại. Lục Nhiễm không phải người hay nằm mơ, từ nhỏ anh đã ngủ rất say, rất sâu, không giống như tiết bồng, trong lòng lúc nào cũng đầy tâm sự. Buổi sáng suy nghĩ quá nhiều, đến trong mơ cũng không còn tha cho mình. Nhưng kể từ sự việc đột ngột xảy ra một năm trước, cả năm nay Lục Nhiễm nằm mơ không ít lần. Cảnh tượng ở trong mơ đều tương tự nhau, có rất nhiều người, có rất nhiều giọng nói, cảnh tượng rất hỗn loạn. Điều duy nhất không thay đổi chính là anh ở trong giấc mơ luôn bất lực trước mọi thứ diễn ra. Đêm nay anh lại mơ thấy cùng một giấc mơ. Chuyện xảy ra ở nhà máy cũ, hai bên trao đổi, bầu không khí rất căng thẳng, ai cũng đều lấy hết tinh thần. Nói qua nói lại cũng chưa được mấy câu thì đã sặc mùi thuốc súng. Sau đó cũng không biết là ai khơi dậy cuộc chiến trước, hai bên đột nhiên xảy ra tranh chấp. Đến khi phát súng đầu tiên nổ ra, cục diện hoàn toàn sụp đổ. Mỗi người đều là liều mình trong cơn mưa đạn, muốn kéo đối phương bên kia cùng vào chỗ chết. Nhưng dù gì thì chỗ này cũng là nhà máy. Tuy đã bỏ hoang nhưng cũng chứa rất nhiều chất dễ phát nổ. Cũng không biết là viên đạn nào đã đột ngột xuyên qua hộp kim loại đựng đầy hóa chất. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, hộp kim loại phát nổ, lửa quần quận, nuốt trọn mọi thứ xung quanh. Vài người đứng cạnh cái hộp lập tức bị nổ bay. Trong lúc hoảng loạn, có người hét lên: "Chạy mau đi, trong có khí độc." Khắp nơi đầy rẫy một màn khói trắng, ở trong màn khói vẫn có đạn vụt qua. Nơi Lục Nhiễm nấp cũng khá gần chỗ tiếng nổ vang lên, hai tay anh đều ù đi, đến cả tiếng súng đạn gần sát bên cũng đều như bị chỉnh nhỏ lại, khiến anh bỗng trông cảm thấy như sai lệch không gian. Lục Nghiễm vén áo thun đang mặc để bịt lấy miệng mũi. Sau đó thì một tay cầm súng tiến về phía trước, trong làn khói trắng lập lờ, tìm kiếm bóng dáng một người nào đó. Rất nhiều người đã ngã xuống, còn có một số người khác đã tháo chạy ra phía cửa sau. Giọng nói của Lục Nghiễm vang lên loáng thoáng ở đằng sau chiếc áo thun. Anh gọi lớn, Trung Lệ, Trung Lệ, nhưng không ai trả lời anh cả. Cho đến khi có một tiếng nổ khác lại vang lên, lớn và dữ dội hơn ban nãy. Mọi thứ xung quanh bỗng đồng loạt bốc cháy. Trong tích tắc đã trở thành biển lửa. Nếu còn không chạy thì sẽ phải kẹt ở trong này. Nếu còn không chạy thì sẽ phải kẹt trong này. Nhưng Lục Nghiễm đã hít phải một ít khí, sức lực cũng dần hao mòn. Anh chống tay xuống đất đứng dậy. Bỗng dưng cảm thấy một cái gì đó xuyên qua vai mình. Một thứ gì đó rất nhỏ, lạnh băng và có sức mạnh rất lớn. Vai của anh bị nó xuyên trúng, lập tức mất thăng bằng ngã ra đất, đến nỗi không còn sức lực để che kín miệng mũi. Chính vào lúc này, có ai đó đã dùng sức mở cánh cửa nhà máy, phát ra âm thanh chói tai nặng nề. Một nhóm người xông vào, có người đi dập lửa, có người bắt đầu tìm kiếm dưới đất. Đến khi nhóm người đó phát hiện ra Lục Nghiễm, rọi ánh sáng vào xem kỹ mặt anh, rồi nói vào bộ đàm. Báo cáo, chúng tôi đã tìm thấy Lục Nghiễm, vẫn chưa tìm ra Trung Lệ. Giọng của Lâm Nhạc Sơn truyền tới từ bộ đàm. Cứu Lục Nghiễm trước. Vâng. Thế nhưng, lúc Lục Nghiễm được khiêng ra khỏi nhà máy, ở bên trong lại một lần nữa phát ra tiếng nổ. Lục Nghiễm lim dim mắt, chỉ nhìn thấy làn khói ở trong nhà máy và một ngọn lửa nổ tung. Cảnh tượng đó, mùi vị đó đã in sâu trong đầu anh từ giây phút đó. Trước khi hôn mê, Lục Nghiễm nhìn thấy Lâm Nhạc Sơn gọi điện thoại, chỉ nói một câu, tìm được rồi, vẫn còn sống. Sau đó là một màn đêm vô tận. Sáng sớm, Tiết Bồng đến cục thành phố đã xin Phùng Mông cho phép nghỉ một tiếng, vừa rời khỏi phòng thí nghiệm đã đi về phía đội chống ma túy. Phía sau đội chống ma túy có một khoảng đất trống, còn có vài căn phòng. Trên bãi đất trống, chuyên viên huấn luyện chó cảnh sát Vương Siêu vừa chia thức ăn vào trong bát. Cách đó không xa, có vài chú chó đang ngồi ở dưới đất, há miệng, lưng rất thẳng. Nhưng Vương Siêu chia xong thức ăn vẫn chần chừ không ra lệnh, đám chó cảnh sát cũng không dám nhúc nhích, chỉ nhìn chăm chăm về phía đằng này. Vương Siêu bưng một bát mì nóng hổi từ trên ghế xuống, gắp một đũa lớn. Đến lúc mơ màng ăn hết cả bát, Vương Siêu ở một cái, thấy đám chó cảnh sát đã chảy đầy nước dãi nhưng vẫn chưa nhúc nhích. Lúc này Vương Siêu mới bảo, được rồi, ăn đi. Mấy chú chó cảnh sát nhào tới ngay lập tức, cắm đầu vào bát nhồm nhoàm. Tiết Bồng đứng cách đó không xa, chứng kiến toàn bộ hành vi mất nhân tính của Vương Siêu, cho đến khi Vương Siêu quay người đụng phải ánh mắt của Tiết Bồng. Vương Siêu cười vui vẻ, Tiết Bồng đi tới, nghe thấy tiếng gã hỏi, lại đến thăm Bano à? Ừ, đợi một lát nhé, tôi gọi nó đến cho. Vương Siêu nhanh chóng đi mất, một lúc sau thì dắt tới một con chó thuộc giống chó chăn kiểu Đức, nó chính là Bano. Bano nhìn thấy Tiết Bồng thì liền vẫy đuôi vui mừng. Vương Siêu thả lỏng bàn tay, Bano bèn chạy về phía Tiết Bồng. Tiết Bồng cũng cười, rồi ngồi xổm xuống, vuốt gáy Bano. Vương Siêu đi tới, Tiết Bồng vẫn chưa buông Bano. Cô chỉ hỏi, phải rồi, năm nay là Bano giải ngũ có đúng không? Làm thủ tục nhận nuôi như thế nào vậy? Vương Siêu khựng lại, uầy, tôi đang định nói cho cô biết đây. Hôm nay chơi với nó lâu một chút. Qua hôm nay là Bano không ở đây nữa rồi. Tiết Bồng sửng sốt, sao thế? Các anh mở rộng nhận nuôi ở ngoài xã hội à? Không phải bảo là có thể cân nhắc ưu tiên người trong ngành sao? Vương Siêu vừa định nói thì thấy một bóng người bước vào sân. Gã cười bảo, đó, chính chủ tới rồi kia kìa. Cùng lúc đó, Lục Nghiễm vừa bước vào cửa thì đã gọi một tiếng, Bano. Bano thấy tiếng gọi thì chạy như điên tới, nhảy phốc lên, dướn người, đặt móng lên đùi Lục Nghiễm. Lục Nghiễm cũng cười cười, khom lưng, một tay đỡ lấy gáy của Bano, một tay vuốt dọc theo lưng nó. Cứ như vậy, Bano nhanh chóng nằm nghiêng ra đất để cho Lục Nghiễm vuốt lưng và bụng cho. Tiết Bồng đi tới. Thì ra là anh. Lục Nghiễm nhướng mày. Cái gì là anh? Lúc này, Vương Siêu mới cười nói. Ban nãy, Tiết Bồng còn hỏi chuyện nhận nuôi đấy. Lại bị anh giành trước mất rồi. Lục Nghiễm cũng hiểu ra. Em muốn nhận nuôi Bano hả? Tiết Bồng liếc mắt nhìn phản ứng của Bano, rồi lại nhìn sang Lục Nghiễm nói. Anh vẫn chưa làm thủ tục mà. Đấu một trận không? Sau đó thì chưa đợi Lục Nghiễm trả lời, cô đã nói với Vương Xuyên, điều kiện của tôi phù hợp, anh cân nhắc, ưu tiên người tốt hơn đi. Nghe như vậy thì Lục Nghiễm khựng lại, nhanh chóng đứng dậy, Bano cũng đứng dậy theo, ngồi ở bên chân Lục Nghiễm, ngẩng đầu nhìn ba người. Vương Siêu im lặng một chốc rồi cười gượng. Vậy hai người muốn đấu sao? Tiết Bồng nhìn Lục Nghiễm nói. Tôi nhớ là anh sống một mình ở ký túc xá đơn eo hẹp. Sáng anh cũng không ở nhà rồi nhốt Ba Nô ở trong cái nhà nhỏ xíu đó hả? Ban đầu Lục Nghiễm còn không coi là thật lắm, nghĩ là Tiết Bồng chỉ nói vậy thôi. Nghe tới đây thì anh mới hiểu, đích thực là đã hạ chiến thư rồi. Lục Nghiễm im lặng mất mấy giây, khoanh hai tay trước ngực, công kích đáp trả. Hôm qua, anh đã sắp xếp một căn phòng riêng cho Ba Nô rồi. Thường ngày anh dậy sớm lắm, ngủ cũng trễ, sớm tối gì cũng sẽ dắt nó đi dạo được hết. Với lại, hình như em cũng ở một mình mà. Có lúc tăng ca, em còn bận ngủ luôn ở phòng thực nghiệm. Rồi Ba Nô thì làm sao? Gì chứ, chuyện moi móc điểm yếu của địch để công kích chính là sở trường của Lục Nghiễm. Tiết Bồng chưng hửng rồi nhanh chóng bảo. Đợi có Ba Nô rồi thì ngày nào tôi cũng sẽ về nhà. Với lại nhà tôi rộng rãi, cũng có chỗ cho nó chơi. Lục Nghiễm nhạt nhẽo gật gù. Rộng thiệt, còn có một đống chai lọ thủy tinh các thứ nữa. Em không sợ Ba Nô làm hư máy móc thí nghiệm của em sao? Ánh mắt của Tiết Bồng sắc bén. Ba Nô đã được huấn luyện rồi, không có phá nhà đâu. Nói nghe cũng hay đó, nhưng mà là chó lông ngắn thì nó cũng có lông. Làm thí nghiệm thì tốt nhất là cần môi trường không có vi khuẩn, không thích hợp để nuôi chó mèo. Anh... Tiết Bồng lạnh mặt mới nói ra được một chữ. Lục Nghiễm lại nhanh như cắt trả lời cô. Chỗ anh cũng ở gần cục thành phố. Nếu mà nuôi ở chỗ anh thì em muốn đến thăm nó, lúc nào anh cũng có thể dắt tới cho em được. Nhưng mà nếu ở chỗ em thì đã ra ngoại thành rồi, anh muốn đến thăm Ba Nô sẽ rất bất tiện. Lỡ mai môn Ba Nô nhớ anh rồi làm sao? Tiết Bồng im lặng. Hiếm khi thấy Lục Nghiễm trổ tài đấu võ mồm, nhất là cái câu sau cùng làm cho Tiết Bồng cũng không có cách nào phản bác được. Tiết Bồng cụp mắt nhìn Ba Nô. Ánh mắt của Ba Nô thơ ngây trong sáng. Nó nhìn chăm chăm vào ba người, dường như cũng thoáng cảm nhận được, biết là sắp sửa có chuyện gì đó xảy ra. Trong cả đội huấn luyện chó cảnh sát, ngoài chuyên viên huấn luyện ra thì Ba Nô thân với Lục Nghiễm và Trung Lệ nhất. Đội chống ma túy cũng thường xuyên phải chấp hành nhiệm vụ để bắt tội phạm ma túy. Hai người hợp tác với Ba Nô nhiều nhất, thường ngày nếu không có việc gì cũng sẽ tới để cho nó ăn, trải lông và tắm rửa cho nó. Cho đến một năm trước, Lục Nghiễm và Trung Lệ cùng đi làm nhiệm vụ. Hai người đi, nhưng chỉ có một người về. Sau khi Trung Lệ xảy ra chuyện, Ba Nô từng được phái tới hiện trường để truy tìm mùi của Trung Lệ. Thế nhưng vì hiện trường đã xảy ra vụ nổ hóa chất, mùi của người đã bị che lấp. Người của cả hai đội tìm một ngày một đêm nhưng không thấy chút bóng sáng. Mãi đến sau đó, Ba Nô cũng không bỏ cuộc, ngửi được một chút mùi máu. Cuối cùng đã phát hiện ra một khúc chân nam giới bị một vật đè lên ở ngay góc. Sau khi khám nghiệm, chứng thực được khúc chân đó là của Trung Lệ. Nó đã bị người khác chặt đứt. Hơn nữa, lúc bị chặt, có lẽ Trung Lệ vẫn còn sống. Còn về việc ai đã chặt đứt chân của Trung Lệ, thì sau đó đội hình sự đã phân tích được sau khi thu thập chứng cứ tại hiện trường. Khi ấy rõ ràng là chân của Trung Lệ đã bị một vật nặng đè lên, hiện trường quá nguy hiểm, để sống sót chỉ có thể chặt đứt chân. Nếu như người này là chính y thì chắc y đã lê ra ngoài, thế nhưng lại không để lại dấu vết máu kéo dài ở hiện trường. Ngược lại, lại tìm thấy một vài dấu máu nhỏ. Điều này chứng tỏ Trung Lệ không tự rời khỏi mà là có người chặt đứt chân đưa đi. Vậy thì liệu những người buôn ma túy đã phát hiện ra thân phận nằm vùng của Trung Lệ không? Nếu muốn giết người diệt khẩu thì một phát súng là đủ rồi. Đưa một người trưởng thành đi ngờ ngờ trên đường như thế là moi móc tin tức, tiện cho việc chống đối điều tra sau này, hay là muốn trả thù nặng nề hơn. Ngược lại, nếu bọn buôn ma túy không biết thân phận của Trung Lệ, chặt đứt chân của Trung Lệ để tiện cứu đi, vậy thì sau khi xong chuyện, sao Trung Lệ vẫn chưa xuất hiện? Qua thời gian, cuối cùng cũng dần có câu trả lời về sống chết của Trung Lệ. Một tháng sau, Lục Nghiễm và Tiết Bồng vẫn còn ôm hy vọng. Có lẽ cậu chỉ bị thương nặng rồi chưa phục hồi, cũng chưa tìm được đường quay về. Hai tháng sau khi mọi chuyện xảy ra, hy vọng cũng giảm dần đi một nửa. Tiếp theo đó là 3 tháng, 4 tháng, nửa năm, 1 năm và cho đến tận bây giờ. Về cơ bản, có thể xác định được Trung Lệ đã hy sinh. Nội bộ đội chống ma túy cũng không thể làm ầm về vụ việc ở bên ngoài, bèn làm một lễ nhỏ ở trong đội để tưởng niệm Trung Lệ, truy phong công lao của Trung Lệ và trao cho Lục Nghiễm huân chương chiến công hạng 3 thứ 2. Trong thời gian Lục Nghiễm dưỡng thương và bố dượng Tần Bắc Thành cũng tới thăm anh. Trong lòng Lục Nghiễm vẫn luôn chất chứa một chuyện mà mãi không hỏi được. cho đến một hôm, Tề Vận Chi lại đến. Lục Nghiễm không nhịn được, cuối cùng cũng hỏi mẹ. Mẹ, trước khi đội phó Lâm phát lệnh cứu người, mẹ có nói gì với chú Tần không? Tề Vận Chi sửng sốt, né tránh ánh mắt, rõ là đang giấu giếm gì đó. Nhưng Lục Nghiễm vẫn chính là muốn nghe miệng bà nói, anh lại hỏi. Những câu ví dụ như, nhất định phải cứu con ra, nhất định phải giữ mạng sống của con. Sau đó, Lục Nghiễm và Tề Vận Chi lại nói chuyện với nhau rất lâu, bầu không khí rất tồi tệ, rất bức bối. Cho đến khi Tề Vận Chi thở dài, bước ra mới nhìn thấy một túi thuốc bổ treo ở trên tay nắm cửa, đó là do Tiết Bồng mang tới. Rõ là Tiết Bồng đã nghe hết câu chuyện ở trong phòng. Từ đó về sau, Tiết Bồng và Lục Nghiễm trở nên xa cách. Ở trong lòng Lục Nghiễm cũng biết rõ là vì sao. Tự biết là không còn mặt mũi nào biện hộ cho mình, mối quan hệ của hai người cũng dần lạnh nhạt. Trên thực tế, cái chết của Trung Lệ không ảnh hưởng trực tiếp đến Tiết Bồng và Lục Nghiễm, mà còn có cả Bano. Phần chân của Trung Lệ là do Bano tìm được. Vương Siêu nói, vì chuyện này mà Bano đã chịu cú sốc rất lớn, cả một tháng trời không có chút tinh thần, còn có dấu hiệu tuyệt thực. Đến lúc Lục Nghiễm dưỡng thương xong, quay trở lại thì Bano mới lấy lại tinh thần. Vương Siêu nói đã một tháng nay chưa thấy Bano vui như vậy, rõ ràng là chẳng ăn uống gì được bao nhiêu, mà chỉ cần ngửi thấy mùi của Lục Nghiễm, nghe thấy giọng của anh, liền bật dậy, ngay lập tức, tiếng sủa lại đầy khí thế, đến chuyên viên huấn luyện cũng suýt không giữ nổi nó. Mấy tháng sau khi Trung Lệ xảy ra chuyện, Tiết Bồng mới nghe tới việc này. Lúc đó cô và Lục Nghiễm bắt đầu chiến tranh lạnh. Bây giờ, khi nghe Lục Nghiễm nói, mai mốt Bano nhớ anh rồi làm sao, Tiết Bồng lại thấy mềm lòng, rồi quay sang nhìn vào mắt Bano, yên lặng một lúc lâu rồi mới hạ quyết tâm. Tôi biết anh sẽ chăm sóc tốt cho Bano. Có phải sau này, khi tôi muốn thăm nó, có thể tới bất cứ lúc nào không? Lục Nghiễm chững lại, có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng thoải mái hơn. Tất nhiên rồi. Tiết Bồng khẽ cười, lướt nhìn anh. Vừa định nói gì thì điện thoại nhận được tin nhắn. Tiết Bồng lấy ra xem thì là tin nhắn của một người bạn học thời cấp 3 tên Trương Tiêu gửi tới. Bạn cũ, có bận gì không? Có tiện nói chuyện không? Tôi muốn hỏi thăm chuyện này. Tiết Bồng chưng hửng, nhanh chóng hiểu ý Trương Tiêu. Sau khi tốt nghiệp xong, Trương Tiêu làm phóng viên, vẫn luôn theo mảng tin tức xã hội. Mấy năm nay cũng thường bất thình lình nhảy vào WeChat của Tiết Bồng, lần nào cũng là vì án mạng. Nhưng Tiết Bồng rất biết giữ đạo đức nghề nghiệp, cũng chưa từng tiết lộ cho Trương Tiêu. Thế mà Trương Tiêu vẫn cứ bám riết không buông, dù Tiết Bồng không nói tiếng nào, nhưng lần nào cũng lại là hỏi cô. Tiết Bồng buột miệng thở dài. Lục Nghiễm hỏi, sao thế, ai nhắn vậy? Tiết Bồng, anh còn nhớ Trương Tiêu không? Cái bạn hồi cấp 3 ấy. Lục Nghiễm nhớ lại một lát rồi lắc đầu, không nhớ. Bạn nữ phụ trách trạm phát thanh mỗi trưa ấy. Tiết Bồng gợi ý. Lúc này thì Lục Nghiễm mới ngộ ra. À, cái bà Tám hay lan tin lặt vặt trong lúc phát thanh đó hả? Đó, chính là cậu ta. Bây giờ cậu ta còn bà Tám hơn lúc đó. Tiết Bồng vừa nói, vừa liếc nhìn qua điện thoại. Lúc này, Trương Tiêu đã gửi đến tận mấy tin. Tiết Bồng vừa xem đã chết đứng, nửa câu sau đã nghẹn lại ở trong họng. Trương Tiêu, hề hề, coi có trùng hợp không nè. Hôm qua có một thi thể của một bà bác được khiêng ra từ chung cư bố mẹ tớ sống phải không? Mẹ tớ nói trùng hợp là bà ấy lại quen bà bác đó, đứng từ trên lầu nhìn xuống, có nhìn thấy cậu đấy. Tối về đến nhà, tớ nghe mẹ cứ lải nhải chuyện bà bác với tớ. Tớ mới định xác nhận với cậu xem thử, rốt cuộc bà ấy có phải là bị con trai với con dâu thuốc chết rồi phải không? Tiết Bồng nhíu chặt mày lại rồi đưa điện thoại cho Lục Nghiễm. Mới đầu Lục Nghiễm cũng chẳng nghĩ là có gì quá quan trọng, đến khi nhìn thấy cũng giật thót. Thuốc chết. Sao mẹ của Trương Tiêu lại biết? Lục Nghiễm, hỏi cô ấy xem, có nghe người nhà nói gì rồi không? Tiết Bồng gật đầu, nhanh chóng gõ hàng chữ. Chưa bao lâu, Trương Tiêu đã trả lời. Thì mẹ tớ nghe bà bác đó nói, con trai bà ấy muốn bà ấy chết, chắc chắn là đã bỏ thuốc rồi. Ủa, bộ thiệt hả? Trời đất mẹ ơi, vậy thì cái này là tin sốc đấy. Tiết Bồng cạn khô lời vội đáp. Tớ đã nói gì đâu, chuyện này còn chưa được chứng thực. Cậu đừng có mà ra viết linh tinh, phán tin tức bịa đặt là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy. Nhưng Trương Tiêu lại chẳng trả lời lại. Mấy phút sau, Tiết Bồng và Lục Nghiễm đi về phía khu vực làm việc. Ở trên đường về, Lục Nghiễm đã gọi điện cho Tề Thăng ở phân cục phía đông. Biết được Tề Thăng đã làm xong hết thủ tục ở bên ấy và cũng đã cho Trung Ngọc ký giấy đồng ý giải phẫu. Pháp y Trần Huân và kiểm nghiệm dấu vết Mạnh Nghiêu Viễn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngay lập tức khám nghiệm tử thi, Một khi khám nghiệm tử thi và kiểm tra xong phần cắt, xác định được tính chất vụ án thì bước tiếp theo chính là đến nhà Lý Lan Tú để thu thập chứng cứ lần hai. Đồng nghiệp phân cục phía Đông ở bệnh viện với Trung Ngọc cũng thông báo rằng tình hình của Cao Thế Dương rất tệ. Bây giờ không chỉ thận mà các cơ quan khác cũng lần lượt xuất hiện hiện tượng suy kiệt. Vấn đề nhất là phần não bây giờ cũng đã trúng độc. Vào chiều ngày hôm qua, cảnh sát hình sự trong đội của Tề Thăng đã kiểm tra sơ về nhà máy hóa chất mà trước kia Cao Thế Dương và Lý Lan Tú từng làm việc. Hai người từng đổi việc hai lần, đều là công việc liên quan đến hóa chất. Nhà máy đầu tiên mà họ làm việc khiến cho họ có khả năng tiếp xúc trực tiếp với hóa chất, nhưng đã 20 năm, gần đây cũng đã không còn tiếp xúc trực tiếp nữa. Sau đó Cao Thế Dương được thăng chức làm tổ phó của nhà máy, càng ít tiếp xúc hơn. Lý Lan Tú lại làm việc ở công ty kiểm tra chất lượng hóa chất cho bên thứ ba. Quy tắc bảo hộ của công ty kiểm tra chất lượng thường đều khá đúng với tiêu chuẩn, ít nhất là an toàn hơn doanh nghiệp hóa chất rất nhiều. Công việc này được duy trì đến 5 năm trước, hai người bèn lần lượt nghỉ hưu. Cũng có nghĩa là nếu như hai người trúng độc ở trong thời gian tiếp xúc với hóa chất, thì dù độc tính có chậm đến mấy, thì cũng không đến nỗi bây giờ mới phát tác. Hơn nữa thời gian phát tác lại còn trùng hợp như vậy. Vậy thì, việc Cao Thế Dương và Lý Lan Tú trúng độc mãn tính rất có khả năng là có liên quan đến người nhà. Có được thêm thông tin, Tề Thăng nhanh chóng liên lạc với cảnh sát hình sự ở bệnh viện, bảo cậu ta âm thầm trao đổi với bác sĩ, mau chóng xét nghiệm thủy ngân ở trong nước tiểu, kết hợp với phim chụp phổi và triệu chứng bệnh của Cao Thế Dương, xác định được là trúng độc thủy ngân mãn tính. Tề Thăng thuật lại hết mọi chi tiết cho Lục Nghiễm, còn nói là mới rồi đã cho người đưa Trung Ngọc về phân cục phía Đông để tiếp nhận thẩm vấn, chính thức lập án điều tra. Lục Nghiễm cúp máy, sắc mặt rất nặng nề. Anh ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Tiết Bồng. Tiết Bồng vẫn ở gần đó từ nãy giờ, nghe được loáng thoáng họ nói chuyện. Còn chưa đợi Lục Nghiễm lên tiếng, cô đã hỏi, rốt cuộc là độc gì thế? Lục Nghiễm nói, nhiễm độc thủy ngân mãn tính. Nhiễm độc thủy ngân, Tiết Bồng chết đứng. Nhiễm độc thủy ngân được chia thành hai loại, mãn tính và cấp tính. Một khi nhiễm độc thì dù cứu được cũng không thể lọc sạch hết được thứ kim loại như vậy. Một phần còn sót lại sẽ vĩnh viễn ở trong cơ thể người bệnh. Tiết Bồng ngẫm nghĩ, vừa đi vừa nói, nếu là nhiễm độc thì đúng là rất khớp với triệu chứng của Cao Thế Dương. Mục tiêu cấp tính chủ yếu là thận, sau đó mới đến não và hệ tiêu hóa. Nhưng mà nếu là mãn tính thì chủ yếu sẽ tổn thương não, sau đó mới tới thận và hệ tiêu hóa. Tôi nhớ hôm qua, lung Cao Thế Dương còn ở trong quán ăn, khi đã gây gổ với một người đàn ông trung niên, nói năng cũng không rõ ràng. Lục Nghiễm tiếp. Sau đó, khi anh theo đến bệnh viện, thấy được chụp phổi của Cao Thế Dương, ở bên trên có rất nhiều chấm trắng, chắc là thủy ngân tích tụ. Tiết Bồng nhanh chóng gửi tin nhắn thông báo tình hình cho Mạnh Nghiêu Viễn. Mạnh Nghiêu Viễn nhanh chóng trả lời, biết rồi, chúng tôi đang sắp sửa bắt đầu đây. Tiết Bồng nói với Lục Nghiễm, nếu Cao Thế Dương nhiễm độc thủy ngân, vậy thì Lý Lan Tú có thể cũng vậy. Bây giờ họ đang bắt đầu khám nghiệm tử thi, đến trưa sẽ có kết quả, đợi tin tức thôi. Lục Nghiễm, chiều nay quay lại hiện trường thu thập chứng cứ, tìm kiếm manh mối độc chất thủy ngân đi. Nói đến đây, Tiết Bồng đột nhiên nhớ ra, à đúng rồi, con trai của hai ông bà bác đâu, đến giờ vẫn chưa nghe tin gì về anh ta, vẫn cứ không liên lạc được. Tiết Bồng lập tức im lặng. Thật ra mọi người đều ngầm hiểu, chuyện này có thể là đang lẩn trốn, còn không thì là đã bị hại rồi. Tiết Bồng cúi đầu khẽ thở dài, cô nhìn chăm chăm vào cái bóng ở dưới đất, lẩm bẩm. Dù là con trai hay con dâu thì cũng thật táng tận lương tâm. Và lại, Lục Nghiễm cũng đứng lại, nhìn thẳng vào tòa hình sự ở trước mặt, còn cực kỳ kiên nhẫn, cực kỳ ngoan cố, biết bỏ thuốc từng chút một. Cùng lúc đó, người của chi đội vừa bận việc xong, nhân lúc nghỉ ngơi uống nước, bèn bàn chuyện về tin tức cái chết tại nhà riêng của cô người mẫu nổi tiếng ngày hôm qua trên Weibo. Sau đó thì Trương Xuân Dương tự dưng lại chuyển chủ đề, nhắc đến chuyện ngày hôm qua ở trên đường, Mạnh Nghiêu Viễn trêu là Tiết Bồng và Lục Nghiễm đã bắt đầu ra mắt bố mẹ. Đúng ra thì tin tức hóng hớt nội bộ như thế này sẽ khiến cho Lý Hiểu Mộng là người ngạc nhiên nhất mới đúng. Nhưng cô nàng lại rất bình thản, lại còn nói, dù có tới bước đó thật thì cũng chẳng lạ lùng gì. Trương Xuân Dương lập tức hứng chí, ô cha cha, không lẽ em có tin gì mới rồi hả? Chứ gì nữa, trợ lý pháp y thần nói với em đấy. Nhưng cô nàng còn chưa nói xong thì Trương Xuân Dương đã cắt ngang, ủa, trợ lý thần đi công tác với pháp y quý rồi mà, đang trên đường về, với lại ở trên đường đi công tác, cậu ta cũng nói với em biết được vậy. Vừa dứt câu, thì Phương Húc và Hứa Chăn cũng đã bị thu hút sự chú ý. Lý Hiểu Mộng hắng giọng: "Chuyện này ấy hả? Phải bắt đầu kể từ 9 năm về trước cơ. Phải rồi, mọi người đều biết chuyện chị gái của Tiết Bồng rồi có đúng không?" Tiết Dịch, chị gái của Tiết Bồng, 9 năm trước đã bị bạn học nữ đâm chết ở trên sân thượng trường trung học số 16 của khu phía Bắc. Chết ngay tại chỗ, chuyện này không chỉ dậy sóng gió tại các trường trung học của thành phố Giang, mà sau đó đã trở thành án thanh thiếu niên phạm tội điển hình từng xuất hiện ở trong bài giảng của trường đại học cảnh sát. Chỉ là sau khi vụ án này trở thành vụ án kinh điển, không ai có thể ngờ tới em gái của nạn nhân ở trong vụ án lại xuất hiện bên cạnh mình, còn là đồng nghiệp của mình nữa. Cho đến khi Tiết Bồng vào làm việc ở cục thành phố, thân thế của cô cũng bắt đầu âm thầm được lan truyền khắp nơi trong cơ quan, làm dấy lên một cơn sốt lặng lẽ, nhưng thời gian lâu sau thì cũng dần dịu xuống. Mấy năm nay, mọi người đều đã không còn nhắc đến nữa. Lý Hiểu Mộng nói: "Ban đầu lúc em với Phương Húc đến tổ trại giam lấy hồ sơ ở trong vụ án Trần Lăng ấy, lúc đó cũng tiếp xúc với Phương Tử Oánh. Phương Tử Oánh vừa nghe bọn em là người của cục thành phố thì lập tức dò hỏi xem có phải là Tiết Bồng cũng đến không. Bọn em xem hồ sơ thì mới nhận ra, thì ra Phương Tử Oánh chính là cái cô Phương, hung thủ của vụ án Tiết Dịch năm đó." Trương Xuân Dương nghe mà giật mình: "Còn có chuyện đó nữa hả? Vậy Tiết Bồng có tỏ thái độ gì không? Phải rồi, Hứa Chăn, lúc sau cậu đi với đội phó Lục ấy, có nhận thấy không?" Hứa Chăn nói: "Không, lần thứ hai đến trại giam thì Tiết Bồng với Phương Tử Oánh không hề gặp nhau." Lý Hiểu Mộng nói tiếp: "Lần thứ hai không gặp, nhưng lần đầu tiên thì có đấy. Mọi người có nhớ không, đội phó Lục từng bảo Tiết Bồng với pháp y Quý đến lấy chứng cứ của các phạm nhân đấy. Lần đó trợ lý Thần tận mắt nhìn thấy Phương Tử Oánh tự dưng tóm lấy Tiết Bồng, rồi còn nói nhỏ vào tai cô ấy vài câu. Tiết Bồng biến sắc ngay tại chỗ." "Trời ơi!" Trương Xuân Dương phản ứng lố nhất, y vội vàng dò hỏi: "Rồi sau đó thì sao? Phương Tử Oánh nói cái gì vậy?" Đến cả Phương Húc và Hứa Chăn mà cũng đều thấy thắc mắc. Lý Hiểu Mộng: "Cái đó thì trợ lý Thần cũng không có nghe, nhưng mà cậu ấy nói chắc chắn là đội phó Lục đã nghe thấy, vì lúc đó đội phó Lục đứng gần đó lắm, ngay sau lưng của Tiết Bồng. Với lại tư thế của đội phó Lục lại giống như là đang bảo vệ Tiết Bồng, chắc là sợ Phương Tử Oánh làm gì cô ấy bị thương." Trương Xuân Dương: "Cái này thì cũng bình thường thôi mà, Phương Tử Oánh còn giết cả chị của Tiết Bồng kia. Với lại, thế thì cũng không chứng tỏ được họ đã âm thầm tiến triển đến đâu. Còn chấn động gì hơn nữa không?" Lý Hiểu Mộng lại tiếp: "Bây giờ tới chuyện chấn động hơn này. Hai ngày trước, trợ lý Thần nói chuyện phiếm với cảnh sát phân khu ở phía Bắc. Người này nói một câu thế này: Ôi dào, ai mà ngờ được trong số nhân chứng của vụ án Tiết Dịch năm đó, sau này lại trở thành đội phó chi đội của mình cơ chứ. Lần này thì cả bọn hoàn toàn câm nín, một lúc lâu sau thì bắt đầu mới có phản ứng. Mạnh Nghiêu Viễn: Trời trời!" Trương Xuân Dương: "Đội phó Lục là nhân chứng ấy hả?" Phương Húc: "Không thể tin được." Hứa Chăn không nói gì. Lý Hiểu Mộng tổng kết lại: "Tóm lại là từ những gì vừa nói thì đội phó Lục đã chứng kiến toàn bộ khoảng thời gian đau khổ nhất của Tiết Bồng, hơn nữa lại còn luôn ở bên cạnh không xa rời cho đến tận bây giờ. Vậy nên đến mức gặp phụ huynh thì cũng là chuyện bình thường thôi mà. Nói không chừng đã không phải lần đầu tiên gặp nữa rồi. Có khi là sắp có tin vui rồi không chừng đấy." Nhưng Lý Hiểu Mộng vừa nói đến đây thì Lục Nghiễm đã bước vào, vẻ mặt rất nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén, vừa vào cửa đã bảo: "Đừng có nói chuyện nữa, chuẩn bị đi làm nhiệm vụ đi." Cả bọn lập tức đứng dậy, nhìn chăm chăm vào Lục Nghiễm. Lục Nghiễm đứng yên nói: "Phân khu phía đông không đủ người, cần hỗ trợ. Chiều nay chia thành hai nhóm, đến nơi ở của Cao Thế Dương và Lý Lan Tú, thu thập chứng cứ. Còn phải chia người, đi tìm tung tích của Cao Lực Minh, con trai của hai người họ. Phải điều tra hết toàn bộ các mối quan hệ xã hội của bốn người nhà họ Cao, bao gồm cả hàng xóm. Hiện giờ còn nhận được thông tin, trước khi chết, Lý Lan Tú có nói với hàng xóm rằng nghi ngờ con trai bỏ thuốc mình. Còn cô con dâu Trung Ngọc hiện giờ đang chịu tiếp nhận thẩm vấn ở phân cục phía đông. Vì thế mục tiêu điều tra tiếp theo của chúng ta, ngoài việc bỏ độc thì còn phải xác định nghi phạm, người bỏ độc rốt cuộc là con trai hay con dâu, hay cả hai người cùng hợp tác gây án." Buổi trưa, Trần Huân cho ra được kết quả khám nghiệm tử thi lần đầu tiên. Chỉ là khác hẳn so với kết quả xét nghiệm nước tiểu ở phía bệnh viện cung cấp, ít nhất thì Lý Lan Tú không nhiễm độc thủy ngân. Mạnh Nghiêu Viễn quay trở lại phòng thí nghiệm của khoa kiểm nghiệm dấu vết, ăn không vô một chút nào. Vừa uống nước để điều chỉnh trạng thái, vừa miêu tả nỗi đau ở trong lòng mà y phải gánh chịu cho Tiết Bồng đang làm kiểm tra vật chứng nghe. Tiết Bồng nghe Mạnh Nghiêu Viễn nói mấy câu, không nói không rằng nhắn tin cho Lục Nghiễm. bảo anh là đến tòa thực nghiệm một chuyến. Chắc Lục Nghiễm là cái tên lửa, chưa đầy 2 phút sau đã tới. Lúc vào lại còn rất bình tĩnh, không có một chút mất sức. Đúng lúc anh đang định sang hỏi kết quả, đi đến dưới lầu thì nhận được tin nhắn. Mạnh Nghiêu Viễn ngỡ ngàng, tin nhắn gì cơ? Sau đó thì y quay sang nhìn Tiết Bồng, chỉ thấy cô hết sức thản nhiên, đủ người rồi, tiếp tục đi. Mạnh Nghiêu Viễn chớp chớp mắt rồi lại nói, tôi mới nói tới đâu rồi? Tiết Bồng, ông đang nói đến mùi thi thể. Thật ra hôm qua ở hiện trường tôi đã thấy mùi này sai sai rồi. Hình như là không chỉ có mùi tử thi mà ở bên trong còn có một vài mùi khác. Hình như là còn thối hơn cả thi thể thối giữa gấp mấy lần ấy. Uệ, Mạnh Nghiêu Viễn lập tức phản ứng. Đợi đến lúc dịu bớt thì Mạnh Nghiêu Viễn lại bắt đầu thuật lại cả quá trình khám nghiệm tử thi và một số dấu hiệu kỳ lạ xảy ra trong lúc đó. Ví dụ là sau khi mở lá phổi của Lý Lan Tú thì lại không thấy dấu hiệu tương tự như phổi của Cao Thế Dương. Càng không có kết tủa thủy ngân, phần phổi bị xơ hóa rất nghiêm trọng, tổ chức xơ hóa cũng rất thưa, giữa lớp động mạch, phổi dày hơn, xuất hiện trong khoang phế nang vân vân. Sau đó thì đến đường ruột của bà ấy có hiện tượng xuất huyết, tuyến trên thận và ống thận có hiện tượng hoại tử, quả thận trắng bợt sưng tấy. Kết quả cụ thể hơn thì còn phải đợi kiểm tra các cơ quan nội tạng xong thì mới biết được. Thuật lại xong tình hình sơ lược, Mạnh Nghiêu Viễn bảo, nghe ý của pháp y Trần thì có vẻ như là hiện giờ ngoài việc kiểm tra độc chất thì còn phải xác định thêm xem có phải là viêm phổi không điển hình hay không. Lục Nghiễm yên lặng vài giây, quay sang hỏi Tiết Bồng, đúng rồi, ban nãy em nói mùi từ tử thi lần này khác hẳn với lần trước, có nghi ngờ gì đúng không? Tiết Bồng ngập ngừng, tạm thời thì không chắc, nhưng tôi thấy có cảm giác giống mùi hôi của một loại độc nào vậy. Nếu chúng độc mãn tính xảy ra trong sinh hoạt hàng ngày thì thường sẽ có lối vào. Vậy thì khoang miệng, yết hầu, thực quản, dạ dày chắc chắn đều sẽ thay đổi. Lúc này bỗng dưng có một giọng nói vọng ra từ phía sau cửa, tiếp theo câu nói của Tiết Bồng. Cả bọn quay đầu lại, Lý Đông Duẫn mỉm cười bước vào. Mạnh Nghiêu Viễn, pháp y Quý đi công tác về rồi đấy à? Sao rồi, có thu hoạch gì được không? Nhưng Quý Đông Duẫn vẫn chưa trả lời câu hỏi của Mạnh Nghiêu Viễn. Lục Nghiễm đã chen ngang, pháp y Quý, ban nãy anh nói bộ phận như thực quản, dạ dày chắc chắn đều sẽ có thay đổi là như thế nào? Quý Đông Duẫn lại nói, ví dụ như là bong chóc hay loét lớp ngoài, có rất nhiều ca bệnh trúng độc cấp tính đều như vậy. Uống thuốc trừ sâu thì lưỡi sẽ sưng tấy, lớp ngoài khoang miệng sẽ bong chóc. Nghe đến đây thì Tiết Bồng nhíu mày. Lục Nghiễm nhìn vậy bèn hỏi, em liên tưởng gì rồi, có đúng không? Tiết Bồng nói, nhắc đến thuốc trừ sâu thì tôi hình như nhớ ra cái mùi hôi kỳ lạ, có hơi giống như là đã uống paraquat, sau khi chết thì thi thể tỏa ra mùi đó. 2 năm trước tôi từng ngửi thấy, cực kỳ là ấn tượng. Paraquat. Lục Nghiễm ngừng lại, anh chỉ biết đây là một loại thuốc diệt cỏ, làm việc ở trong lĩnh vực nông nghiệp và trồng trọt sẽ thường xuyên tiếp xúc đến nó. Tác dụng diệt cỏ của nó cực kỳ nhanh chóng, lại vô hại với đất, được sử dụng rộng rãi và nhiều nhất ở trên phạm vi toàn thế giới. Thế nhưng, nó có độc tính cực mạnh đối với con người và động vật. Ở nông thôn, có không ít người đã uống paraquat hoặc là cố ý uống paraquat để tự sát. Phần trăm chết là rất cao. Vì thế, vào năm 2014, ở trong nước đã hủy bỏ giấy phép đăng ký và sản xuất paraquat. Quý Đông Duẫn, nếu là uống paraquat thì sẽ gặp phải những hiện tượng ban nãy tôi vừa nói. Ví dụ như lưỡi paraquat, phổi paraquat. Với độc tính của paraquat, thì dù có làm loãng, nhưng nếu sử dụng lâu ngày thì khoang miệng cũng sẽ dần xuất hiện triệu chứng. Sau khi đi vào cơ thể, cơ quan mục tiêu của nó sẽ là thận và phổi, kèm theo đó là tức ngực, khó thở, phổi dần bị xơ hóa. Khi chuẩn đoán lâm sàng, rất dễ bị hiểu lầm là viêm phổi không điển hình. Sau đó thận và gan cũng sẽ bắt đầu có vấn đề, ví dụ như rối loạn chức năng gan, uremia. Nhưng mà cuối cùng thì về cơ bản đều là sẽ chết vì hô hấp do phù phổi nghiêm trọng. Nghe Quý Đông Duẫn phổ biến xong, Mạnh Nghiêu Viễn nói ra thắc mắc. Nếu nói là phổi paraquat thì khớp với Lý Lan Tú, nhưng khoang miệng của bà ấy lại không hề có triệu chứng rõ rệt. Quý Đông Duẫn, bên trưởng khoa Hứa đã kiểm tra chất độc rồi, chắc chắn là chiều có kết quả đấy. Mạnh Nghiêu Viễn lại nói thêm mấy câu, Quý Đông Duẫn đều cười trả lời. Hai người nói qua nói lại, nói đến lạc đề. Tiết Bồng với Lục Nghiễm thì lại lặng thinh từ đầu đến cuối. Tiết Bồng hơi cúi đầu, cô nheo mắt, cố gắng nhớ lại thứ mùi ở trong nhà Lý Lan Tú. Lục Nghiễm thì lại nghiên cứu kiến thức của Quý Đông Duẫn vừa cung cấp, ở trong đầu cũng dần xuất hiện một trường hợp nào đó. Nếu như nói bệnh vào từ đường miệng, thì nếu ở trong miệng có độc, tất nhiên là cả khoang miệng cũng sẽ có phản ứng. Nhưng nếu chất độc đi vào người mà không phải qua miệng thì sao? Nghĩ đến đây, Lục Nghiễm lại hỏi, pháp y quý, nếu có người bỏ độc nhưng mà không bỏ độc vào thức ăn mà thông qua tiếp xúc qua da, vậy thì triệu chứng sẽ có khác nhau không? Tiết Bồng bỗng chốc ngẩng đầu nhìn Lục Nghiễm. Quý Đông Duẫn lại nói, nếu là loại độc có tính ăn mòn thì khi tiếp xúc với da thì sẽ khiến cho da nứt toác, dị ứng, bỏng, tương tự như ăn mòn tính kiềm vậy. Nếu là hít thở thì mũi, cổ họng, cả hệ thống hô hấp cũng đều xuất hiện các hiện tượng hoạt hóa tương tự. Tiết Bồng bỗng nói, da của Lý Lan Tú có vết bỏng hay lở loét không? Mạnh Nghiêu Viễn ngập ngừng, có. Tiết Bồng, ở đâu? Ở khoang bụng và ngực, vùng mông và phía sau lưng, vùng hông cũng có, còn có cả lòng bàn chân với mu bàn chân nữa. Phân bổ như vậy thì... Tiết Bồng nheo mắt lại, đột nhiên nhớ ra gì đó, nhanh chóng đi đến bàn làm việc của mình, cầm bút vẽ vài nét lên giấy. Lục Nghiễm cũng nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi sang phòng thí nghiệm Lý Hóa nói, Trường phòng Hứa, kiểm tra phần cắt của Lý Lan Tú như thế nào rồi? Trường phòng Hứa nói vài tiếng trên điện thoại, tiếp đó Lục Nghiễm nhấn bàn phím để tất cả mọi người ở trong phòng cùng nghe. Trường phòng Hứa nhanh chóng cho biết tế bào phế nang của Lý Lan Tú đã bị hoại tử, tế bào xơ phình to, chất xơ thấm ra, hình thành u xơ hóa. Tế bào thượng bì ở phế nang tăng lên rõ rệt, so với các cơ quan khác thì tình trạng phổi là nghiêm trọng nhất, hiện tại vẫn phải kiểm tra độc chất thêm. Quý Đông Duẫn đi đến cạnh Lục Nghiễm bảo, trưởng khoa Hứa, kiểm tra chất độc trước xem phổi với thận có phản ứng với paraquat không. Trưởng khoa Hứa nói, thật ra thì chúng tôi cũng đang nghi ngờ là paraquat, cô Diêu đã làm kiểm tra rồi. Lục Nghiễm, vâng, chúng tôi sẽ tiếp tục đợi. Vừa dứt lời thì phía trưởng khoa Hứa đã có câu trả lời, có kết quả rồi, tất cả các cơ quan đều dương tính, đặc biệt là nồng độ ở thận và phổi rất cao. Quả đúng là vậy. Lục Nghiễm, vâng, cảm ơn trưởng khoa Hứa. Cuộc điện thoại kết thúc ở đây. Ở bên này, Tiết Bồng cũng đưa mọi người xem tờ giấy mà mình vừa viết vẽ. Ở trên giấy có vẽ đơn giản cơ thể của con người, có chú thích vài bộ phận, còn có đánh dấu những vị trí da bị loét mà Mạnh Như Viễn vừa nói. Tiết Bồng bảo, Lý Lan Tú là phụ nữ. Nếu có người muốn thuốc bà ấy mà lại không thể qua thực phẩm thì chỉ có thể là từ trên quần áo. Và lại còn là quần áo ôm sát người, ví dụ như quần lót hay là vớ. Những vùng da gặp vấn đề của Lý Lan Tú thì lại đúng ở những vị trí này. Mạnh Nghiêu Viễn cảm thán đầu tiên, má ơi, Quý Đồng Duẫn, nếu bỏ độc vào thức ăn thì thức ăn sẽ có vị đắng chát. Hơn nữa, ở trong paraquat có thêm vào chân có mùi rất khó chịu, mùi rất hắc, mở nắp ra là có thể ngửi được ngay. Mục đích là để thứ mùi hăng này cảnh báo với mọi người tránh cho vào trong miệng. Thế nên người bỏ độc mới chọn cách pha loãng paraquat rồi trộn với nước giặt, viên giặt cho thấm vào quần áo ôm sát. Như vậy thì vừa có thể đạt được mục đích, lại vừa không sợ lộ mùi khó chịu. Lục Nghiễm nói tiếp, lại nhìn chăm chăm vào tờ giấy ở trên tay của Tiết Bồng, sau đó rời mắt sang mấy túi vật chứng trên bàn thí nghiệm. Muốn chứng thực xem có chính xác là bỏ độc vào quần áo hay không thì chỉ cần kiểm tra quần áo của Lý Lan Tú là biết ngay. Được lấy từ trên thi thể của Lý Lan Tú, nhìn Lục Nghiễm nói, tôi đưa đi kiểm tra độc chất ngay đây. Lục Nghiễm gật đầu, lại nhìn đồng hồ điện thoại. Anh về đội trước đây, nửa tiếng sau gặp nhau ở bãi đậu xe, chuẩn bị thu thập chứng cứ lần hai. Hai người nói rồi, lập tức lần lượt bước ra ngoài. Ở trong phòng chỉ còn Quý Đông Duẫn và Mạnh Nghiêu Viễn. Mạnh Nghiêu Viễn nhìn chăm chăm vào cánh cửa, ngơ ngác mất mấy giây rồi mới bảo, ủa, vậy là xong rồi hả? Sao lại kết thúc đột ngột như vậy? Quý Đông Duẫn hơi buồn cười nhìn sang. Về cơ bản, đã có kết quả rồi, cậu còn muốn bàn bạc gì nữa? Em còn hơi chưa dứt được. Mạnh Nghiêu Viễn thở dài, sắp xếp lại vật chứng ở trên bàn, rồi lại nhìn sang Quý Đông Duẫn, lúc này mới nhớ tới một chuyện. À phải rồi, anh Đông Duẫn. Quý Đông Duẫn nhướng mày, cậu lại muốn hỏi gì nữa? Mạnh Nghiêu Viễn hí hửng, anh có thấy mẩu tin ở trên bảng tìm kiếm về cô người mẫu không? Lần này anh đến thành phố Lịch là vì chuyện này có đúng không? Y vừa dứt câu, ở trong phòng im phăng phắc một lúc lâu. Mạnh Nghiêu Viễn nhìn chằm chằm vào Quý Đông Duẫn từ đầu đến cuối, không muốn bỏ sót bất cứ biểu cảm nào. Quý Đông Duẫn cũng không vờ vịt nổi, khẽ thở dài một tiếng, chỉ có thể thừa nhận, cậu cũng nhạy bén thật đấy. Trời má ơi, em đoán đúng thật hả? Mạnh Nghiêu Viễn nói, không phải em nhạy bén gì đâu, cái chính là hai chuyện này lại xảy ra trùng hợp quá. Cô người mẫu đó vừa gặp chuyện thì thì anh bị gọi đến thành phố Lịch để khám nghiệm tử thi. Ngoài vụ này thì em thật sự không có nghĩ đến chuyện nào khác khiến anh phải cất công chạy một chuyến như vậy nữa. Quý Đông Duẫn khẽ cười, không tiếp lời, chỉ quay người bước ra cửa. Mạnh Nghiêu Viễn nói tiếp theo phía sau. Ấy, anh không tiết lộ một chút được sao? Rốt cuộc là tự sát hay là bị giết? Quý Đông Duẫn vẫn không thèm quay đầu, giơ ngón tay trỏ lên mà lắc lắc. Mạnh Nghiêu Viễn thở dài. Mình biết ngay mà. Phía bên này, Quý Đông Duẫn cũng vừa bước chân ra cửa, nụ cười ở trên khuôn mặt đã biến mất. Ngay tức khắc, đôi mắt cong cong cũng cụp xuống lạnh như băng. Rẽ qua một hành lang, phía trước là khoa pháp y. Quý Đông Duẫn vừa bước vào, suýt nữa thì đụng trúng trợ lý Thần đang chạy ra ngoài. Ấy, pháp y Quý, em còn tưởng là anh về nghỉ rồi. Quý Đông Duẫn ngước mắt lên nói. Dọn dẹp cái rồi đi ngay. Hai người lướt qua vai nhau, Quý Đông Duẫn đi mấy bước rồi đứng lại, quay người gọi lại cậu. Thần. Trợ lý Thần vừa đi ra khỏi cửa thì quay trở lại. Dạ, sao thế pháp y Quý? Quý Đông Duẫn đứng ở trong phòng, hai tay đút ở trong túi, vẻ mặt rất hời hợt. Không có gì, nhắc nhở cậu một chút thôi. Trước khi vụ án ở thành phố Lịch được sáng tỏ, thì dù là đồng nghiệp có thân đến cỡ nào, cậu cũng không được nói lung tung. Trợ lý Thần ngơ ngác nói. À vâng, em biết rồi, em đảm bảo là sẽ không nói lung tung đâu. Lúc này, Quý Đông Duẫn mới cười bảo. Đi làm việc đi, làm xong thì về nghỉ ngơi sớm nhé. Ở bên khác, Lục Nghiễm cũng đã về chi đội hình sự, nhân lúc trước khi xuất phát làm nhiệm vụ, thông báo mục đích với mọi người. Cả đội nghe xong đều sững sờ, tất cả im lặng một lúc rồi đưa mắt nhìn nhau, có người cúi đầu lặng thinh không nói. Cho đến khi Lục Nghiễm lên tiếng, có vấn đề gì thì bàn luôn bây giờ, vẫn còn mấy phút nữa. Trương Xuân Dương nói trước, có một điều khá là kỳ lạ, nếu như là người nhà bỏ độc thì tại sao lại không dùng cùng một thứ chất độc, một người thì lại dùng thủy ngân, còn một người thì lại dùng paraquat, hình như là hơi rắc rối thì phải. Lý Hiểu Mộng cũng tiếp, có khi là cố ý làm mờ tầm nhìn, lỡ đâu bị phát hiện thì có thể gây nghi ngờ, rời sự tập trung chăng? Phương Húc, dù có rời sự tập trung ra sao thì cũng đều là trúng độc. Dù có mấy loại độc thì cách thức này cũng cần thời gian dài để tiếp xúc với quần áo ôm sát cơ thể của người chết, ngoại trừ con trai với con dâu của người chết, thì trên cơ bản không còn ai khác nữa. Mấy giây sau, Hứa Chăn mới lên tiếng. Lý Lan Tú trúng độc là tiếp xúc qua da, vậy còn Cao Thế Dương thì sao? Cả đội bỗng trông yên ắng. Lục Nghiễm ngồi xéo trên bàn làm việc, nhịp nhịp ngón tay xuống bàn, anh nói. Hiện giờ, có vài điểm cần xác nhận. Thứ nhất, người đầu độc Lý Lan Tú là ai? Thứ hai, Cao Thế Dương bị nhiễm độc thủy ngân mãn tính, thông qua đường nào? Là gốc bệnh từ khi còn làm việc ở nhà máy hóa chất, hay là bị người nhà đầu độc? Giai đoạn hiện giờ, chúng ta vẫn chưa hoàn toàn có thể dồn hết tình nghi vào Cao Lực Minh và Trung Ngọc. Đừng quên, Lý Lan Tú và Cao Thế Dương cũng là vợ chồng. Dù hiện giờ không còn ở chung nữa, dù Lý Lan Tú từng nói với người ngoài rằng nghi ngờ con trai Cao Lực Minh đầu độc mình, vậy còn Cao Thế Dương thì sao? Nghe đến đây, Phương Húc là người lên tiếng đầu tiên. Đội phó Lục, ý anh là Cao Thế Dương nhiễm độc thủy ngân cũng có thể liên quan đến Lý Lan Tú. Lục Nghiễm, Lý Lan Tú và Cao Thế Dương bắt đầu ở riêng từ lúc nào? Vì sao lại ở riêng? Mọi người cũng đừng quên là Lý Lan Tú cũng từng làm trong nhà máy hóa chất. Hơn nữa, sau đó còn làm việc với công ty bên thứ ba để kiểm tra chất lượng trong một thời gian dài. Cao Thế Dương và Lý Lan Tú đều có kiến thức nhất định về hóa chất. Nếu như nói đến hiểu biết và tính kín đáo về việc đầu độc mãn tính và với các loại độc chất, thì hai người họ còn thông thạo hơn người bình thường rất nhiều. Thêm vào đó, nếu muốn ra tay, ngay trước mặt hai người này cũng cần phải có một lượng kiến thức hóa học nhất định, còn phải hết sức cẩn thận. Mọi người nhất định phải mở thông suy nghĩ, không được bỏ qua bất cứ một khả năng nào, phải điều tra mọi sự có thể. Phương Húc đáp, còn phải tìm ra vật có độc, làm rõ nguồn gốc chất độc. Thật ra, nói theo lý thuyết thì Cao Thế Dương và Lý Lan Tú có cơ hội lấy được dễ hơn. Trương Xuân Dương, nhưng mà hai người đã về hưu mấy năm rồi, nếu đột nhiên đến hỏi thăm đồng nghiệp cũ để lấy vài thứ này thì sẽ bị nghi ngờ chứ nhỉ? Lý Hiểu Mộng, ôi dào, bọn họ làm nghề lâu năm rồi thì chắc chắn sẽ có đường thôi. Lục Nghiễm nghe cả đội bàn luận nhưng không nói gì, ở trong lòng nhanh chóng nảy ra nghi vấn. Có một điểm anh luôn thấy kỳ lạ từ lúc về đến giờ, cũng là vấn đề đầu tiên mà vừa nãy Trương Xuân Dương nhắc tới. Tại sao lại không dùng cùng một loại độc? Nhiễm độc thủy ngân thì không có gì lạ, trúng độc paraquat cũng không hề bất thường, nhưng vì sao lại xuất hiện đến hai thứ độc? Nếu như có hai người đầu độc thì chuyện xuất hiện hai thứ độc khá là dễ lý giải. có thể hai người này không biết gì về chuyện của nhau. Nếu là một người thì sao? Người này đã chọn paraquat, lại còn chọn kim loại nặng. Nếu chọn loại độc đầu tiên là để dễ tìm đường, vậy thì tại sao lại đổi sang thứ độc thứ hai? Hay là việc này còn có hàm ý đặc biệt? Có lẽ chỉ cần giải đáp được vấn đề này, vụ án sẽ lộ rõ được chân tướng. 2 giờ chiều, xe của chi đội đã đến địa phận của khu phía đông. Lục Nghiễm và Tề Thăng trao đổi công việc một lát, rồi hai bên chia nhau ra hành động. Tề Thăng điều Vương Chí Thân của đội mình tới cho Lục Nghiễm để báo cáo với chi đội sơ lược về kết quả điều tra của phân cục khu phía đông ở trong giai đoạn hiện tại. Lục Nghiễm sắp xếp nhân lực, bảo Lý Hiểu Mộng và Trương Xuân Dương sang giúp Tề Thăng. Một nhóm do Phùng Mông dẫn dắt Trình Phỉ đến nhà Cao Thế Dương để tìm kiếm thu thập chứng cứ. Nhóm khác là Tiết Bồng, Mạnh Nghiêu Viễn đến nhà của Lý Lan Tú thu thập chứng cứ lần hai. Đánh nhanh thắng nhanh, lát nữa còn phải về nhà Cao Lực Minh và Trung Ngọc. Phân chia nhiệm vụ xong, hai tốp nhanh chóng chia nhau ra hành động. Ở trên đường đến nhà Lý Lan Tú, Lục Nghiễm nhận được điện thoại của trưởng khoa Hứa của phòng thực nghiệm gọi tới. Đội trưởng Lục, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra chất độc trên quần áo mà khoa kiểm nghiệm dấu vết mang tới. Hiện đã có kết quả. Ở trên quần áo quả thật là có độc tính của paraquat, hơn nữa có cả độc tính mới lẫn cũ. Độc tính cũ đã xâm nhập vào lớp sợi. Chắc là đã có người ngâm nhúng quần áo vào trong dung dịch paraquat rất nhiều lần. Cũng có nghĩa là người đầu độc Lý Lan Tú bằng paraquat, vậy thì đây phải là người thường xuyên ra vào nhà của Lý Lan Tú mới được. Hơn nữa cũng cần phải có một khoảng thời gian để giặt giũ. Mỗi lần đến nhà thì chắc chắn người này phải ở lại hơn một tiếng đồng hồ. Sau đó thì Vương Chí Thân bắt đầu báo cáo với Lục Nghiễm về tình hình ở phân cục phía đông. Lục Nghiễm lấy điện thoại, mở cuộc gọi nhóm 3 lên để cho Tiết Bồng, Mạnh Nghiêu Viễn và Phương Húc, Hứa Chăn ngồi ở hai xe kia cùng nghe. Phân cục phía đông đã lập tức trích xuất camera chung cư, chú ý tới hai ngày trước khi Lý Lan Tú mất, có một người đàn ông đến thăm nhà. Camera có ghi lại rõ nét, người đàn ông này chính là Cao Lực Minh. Gã mang một đôi giày thể thao, ở trong tay cầm một túi trái cây. Sau đó thì ở lại nhà Lý Lan Tú chưa tới nửa tiếng, đã bắt xe đi mất. Camera ở cổng chung cư còn ghi lại hình ảnh bảng số xe taxi mà Cao Lục Minh gọi, lần theo lịch sử đặt xe. Phát hiện được, sau khi lên xe, Cao Lục Minh đi thẳng về nhà mình. Cũng có nghĩa, đây là lần cuối cùng Lý Lan Tú gặp Cao Lục Minh. Còn chuyện sau khi về nhà, Cao Lục Minh có đi ra khỏi nhà hay không, đã đi đến đâu thì cần phải điều tra tiếp camera ở khu chung cư mà Cao Lục Minh và Trung Ngọc ở. Sau đó thì Vương Chí Thân bắt đầu nói về công việc trước khi về hưu của Cao Thế Dương và Lý Lan Tú. Đồng nghiệp ở phân cục khu phía đông từng đến nhà máy của bọn họ làm việc để hỏi thăm. Cả nhà máy hóa chất lẫn công ty kiểm tra chất lượng đều chưa từng xuất hiện vụ trúng độc hóa chất nào trong suốt thời gian mười mấy năm qua. Thế nhưng, theo lời của một công nhân làm việc lâu năm ở trong nhà máy, thì trước khi Cao Thế Dương nghỉ hưu từng nhắc đến một chuyện, bảo là khoảng 35 năm trước, ở một nơi gần thôn xóm, tại ngoại ô khu phía nam của thành phố Giang, có một nhà máy từng xảy ra sự kiện rò rỉ khí độc. Nghe nói là rất ầm ĩ, dính dáng đến rất nhiều cá nhân và doanh nghiệp khác. Không chỉ có công nhân tử vong trong nhà máy mà còn liên lụy đến một trường tiểu học gần đó. Vương Chí Thân thuật lại, sau đó thì chúng tôi cũng đã đến thôn ở khu phía nam để hỏi thăm người ở trong thôn. Họ cũng chỉ nghe người lớn nhắc tới, nói rằng khi đó có một trường tiểu học ở gần cái nhà máy đó nhất. Thời điểm đó cũng có rất nhiều trẻ con trong thôn theo học ở đấy. Khí độc rò rỉ không lâu sau, mọi người bắt đầu cảm thấy ở trong người không ổn, ồ ạt đến bệnh viện khám. May mà ở cách nhà máy hóa chất một đoạn, không trúng độc nặng. Sau khi thở oxy và chuyển nước biển thì nhanh chóng đỡ hơn. Người trong thôn còn nhớ lại rằng nguyên nhân của sự cố khi đó hình như là do nổ thùng thiếc. Nguyên nhân cụ thể hơn thì họ cũng không biết. Những chuyện này đều là do người lớn ở trong thôn nhắc lại. Sau khi chuyện này xảy ra, có rất nhiều người học tại ngôi trường tiểu học kia đều bắt đầu xuất hiện những vấn đề về đường hô hấp kéo dài trong nhiều năm. Mọi người vẫn luôn nghi là có liên quan đến vụ việc rò rỉ năm đó. Chỉ là khoa học kỹ thuật khi đó còn có hạn, suy đoán này cũng không có căn cứ. Hơn nữa là sau khi khí độc rò rỉ, chính phủ cũng đã bắt tay vào điều tra, nhà máy nhanh chóng bị đóng cửa, họ muốn truy cứu trách nhiệm thì giờ cũng không biết tìm ai. Đây là câu chuyện từ 35 năm trước, có điều tra được tới đây ở trong một thời gian ngắn, cũng đã không dễ dàng gì và lại nhà máy đã đóng cửa lâu năm, đã không còn tìm ra những ghi chép nào từ khi đó nữa. Chỉ có một chuyện rất kỳ lạ, Lục Nghiễm đột nhiên hỏi. Chuyện này đã quá lâu rồi, hơn nữa còn là tính xấu của nơi làm việc mà Cao Thế Dương làm trước kia. Thường thì người ta sẽ đều kiêng kỵ những chuyện như vậy, sao Cao Thế Dương còn nhắc với đồng nghiệp của công ty mới chứ? Vương Chí Thân nói, vì Cao Thế Dương là công thần của sự cố rò rỉ khí độc năm đó. Năm đó Cao Thế Dương đã dắt theo một đội khắc phục hậu quả, xử lý thỏa đáng kịp thời nên giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất trong thời gian ngắn, còn vì thế mà được lên báo nữa. Theo lời đồng nghiệp trước khi nghỉ hưu của Cao Thế Dương thì nhờ chuyện này ông ấy mới được công ty sau trọng dụng, vừa vào đã ngồi lên ghế tổ trưởng. Tuy là công thần nhưng suy cho cùng thì sự cố rò rỉ khí độc lần này cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Dù thật sự có người nhận được lợi ích từ lập công thì cũng không nên khoe khoang trên nỗi buồn của người khác. Hơn nữa chuyện đã qua lâu như vậy mà còn nhắc lại vinh quang thời trẻ với đồng nghiệp sau này, chứng tỏ Cao Thế Dương quan trọng thành tích cá nhân của mình hơn mấy mạng người rất nhiều. Lục Nghiễm vừa ngồi nghe Vương Chí Thân thuật lại tình hình, vừa lật bản sao điều tra của phân cục phía Đông, nhanh chóng tìm thấy trang của Lý Lan Tú. Anh nói, Lý Lan Tú cũng từng làm việc trong nhà máy đó, vậy chắc bà ấy và Cao Thế Dương đã quen biết nhau vào thời điểm này. Vương Chí Thân lại nói, đúng vậy, năm thứ hai sau vụ rò rỉ khí độc, hai người họ kết hôn, sau đó thì Lý Lan Tú đến làm việc cùng nhà máy với Cao Thế Dương cho đến 20 năm trước, Cao Thế Dương lại đổi sang một nhà máy khác. Lý Lan Tú cũng đến công ty bên thứ ba để làm kiểm tra chất lượng. Lúc này, Tiết Bồng ở đầu bên kia chưa hề lên tiếng từ đầu tới cuối thì đột nhiên lại nói, vậy Cao Lực Minh, con trai của họ thì sao? Anh ta có phải là con nuôi không? Vương Chí Thân thoạt đầu hơi ngỡ ngàng rồi lại bảo, đúng là con nuôi thật, chúng tôi đã tìm hiểu Cao Thế Dương và Lý Lan Tú vẫn luôn không có con. Khoảng 30 năm trước mới nhận nuôi một bé trai là Cao Lực Minh, lúc đó anh ta chỉ 15 tuổi. Tiết Bồng, Lục Nghiễm nói, em còn nhớ mảnh giấy tìm được ở trong vụ án của Trần Lang không? Tất nhiên là nhớ rồi, tôi còn nhớ trên đó viết gì? Chuyện của chúng tôi phải bắt đầu kể từ 35 năm trước. Mà 35 năm trước thì lại chính là thời gian xảy ra sự kiện rò rỉ khí độc ở nhà máy nơi mà Cao Thế Dương và Lý Lan Tú làm việc. Mạnh Như Viễn hít hà nói, sao lại trùng hợp như vậy? Đều là 35 năm trước. Ở một bên khác, Phương Húc tiếp, hơn nữa, lúc điều tra vụ án của Trần Lăng, Trung Ngọc từng nói bố mẹ cô ta và bố mẹ của Trần Lăng đều từng làm ở một nhà máy hóa chất. Vì bố mẹ có quen biết nhau nên hai người mới duy trì tình bạn. Nhưng mà bố mẹ của Trung Ngọc cũng chính là Cao Thế Dương và Lý Lan Tú ấy, vẫn luôn không đồng ý cho cô ta đi thăm Trần Lăng. Hứa Chăn đột nhiên nói, vậy có khi nào bố mẹ của Trung Ngọc, bố mẹ của Trần Lăng là đồng nghiệp cũ của Cao Thế Dương và Lý Lan Tú không? Tiết Bồng, rất có thể là như vậy. Ở trên hồ sơ của Trần Lăng cũng nhắc đến bố mẹ cô ta đã chết trước khi nhà máy đóng cửa. Nhưng nguyên nhân là gì? Liệu có liên quan đến vụ rò rỉ khí độc hay không? Nếu thật sự là như vậy thì gần như có thể liên kết hai vụ án lại với nhau. Cô vừa nói xong, cả ba xe đều im lặng một lúc. Cho đến khi Vương Chí Thân lên tiếng hỏi, đợi đã, tôi hoang mang quá, Trần Lăng là ai vậy? Mạnh Nghiêu Viễn nhanh chóng cập nhật đại khái cho Vương Chí Thân. Lục Nghiễm nghe hai bên nói chuyện, suy nghĩ sớm đã trôi ra ngoài cửa sổ. Sau một ngày điều tra của phân cục phía Đông, dường như lại tìm thấy một vài mảnh ghép của bức tranh trong vụ án này. Hình như có một manh mối trong số tất cả những thứ lộn xộn này có thể liên kết thông tin lại với nhau. Trung Ngọc và Trần Lăng là bạn bè. Hơn nữa, ngoài Trung Ngọc ra, chưa có một ai từng đến trại giam thăm Trần Lăng, có thể thấy tình bạn của cả hai rất gắn kết. Dựa vào mọi dấu vết trong vụ Trần Lăng, cũng có thể thấy Trần Lăng rất lanh lợi sắc sảo, lại cũng không phải dễ dàng chia sẻ với người khác. Người có thể làm bạn với cô ta thì không thể nào là người đơn giản, càng không phải là một mối quan hệ xây dựng ở trong một sớm một chiều. Trung Ngọc và Trần Lăng quen biết nhau từ nhỏ, giữ tình bạn liên tục suốt hơn 30 năm không hề gián đoạn. Điều này thực sự là không dễ dàng, nhưng có thể là do cả hai đều không có nhiều bạn, vì thế mới coi trọng thứ tình cảm này hơn hết, hoặc không thì có thể đã trải qua những chuyện tương đồng với nhau mới có thể trói buộc chặt chẽ đến như vậy. Cao Thế Dương và Lý Lan Tú không đồng ý việc Trung Ngọc mỗi tháng đều đến thăm Trần Lăng, nhưng Trung Ngọc lại không nghe. Nghĩ có thể thấy được, chắc chắn rằng Trung Ngọc đã nói với bố mẹ chồng về chuyện này rất nhiều lần, còn có thể cự cãi nhau. Vậy thì ở trong mối quan hệ này, Cao Lực Minh đóng vai trò gì? Đồng tình hay phản đối? Bên cạnh đó, nếu 35 năm trước mà Trần Lăng viết có mang nghĩa chỉ câu chuyện rò rỉ khí độc ở nhà máy hóa chất, vậy thì rất có thể cái chết của bố mẹ Trần Lăng cũng có liên quan đến chuyện này. Vậy thì bố mẹ Trung Ngọc làm việc chung trong nhà máy hóa chất, liệu có biết đầu đuôi sự tình hay không? Thì lại nghe thấy Tiết Bồng hỏi ở bên kia đầu dây, cậu Vương, các cậu đã điều tra thân thế của Trung Ngọc chưa? Vương Chí Thân nói, à, điều tra rồi. Trung Ngọc là người thành phố Giang, nhưng mà trước kia cũng có một khoảng thời gian dài theo bố mẹ đến sống ở thành phố Lịch. Khoảng 20 mấy năm trước, bố mẹ chị ta mất, chị ta mới tự về lại đây. Theo bố mẹ đến sống ở thành phố Lịch nhiều năm, sau khi bố mẹ mất, lại tự quay về thành phố Giang sao? Vậy trong những năm Trung Ngọc đến thành phố Lịch, cô ta vẫn luôn liên lạc từ xa với Trần Lăng ở thành phố Giang sao? Lục Nghiễm từ từ nhíu chặt mày. Dường như mối quan hệ giữa Trần Lăng và Trung Ngọc mới là đầu mối then chốt để liên kết tất cả vụ án. Ở bên kia, Tuyết Bồng cũng không hỏi nữa. Mạnh Nghiêu Viễn và Phương Húc, Vương Chí Thân vẫn đang bàn luận dựa trên các manh mối hiện có. Tuyết Bồng lại nhìn ra cửa sổ như Lục Nghiễm, ra sức hồi tưởng lại từng chi tiết ở trong vụ án của Trần Lăng. Phần rõ ràng nhất ở trong vụ án của Trần Lăng là tự sát và thuốc an thần. Hai điều này là không có gì để lật lại, nhưng vụ án này vẫn còn vài nghi điểm. Ví dụ như câu nói 35 năm trước, ví dụ như chai nước kia còn có trang giấy trong quyển sổ mà Trần Lăng đã viết rồi xé mất. Sau đó Mạnh Nghiêu Viễn phân tích chữ viết thì mới lại lộ ra câu nói kia. Kẻ tham lam nhận nghiệp như chó đói. Câu này không giống như đang chỉ có vậy, liệu còn về khác nào không? Tuyết Bồng cầm điện thoại, đăng nhập vào trình duyệt web, nhanh chóng xuất hiện một loạt kết quả tìm kiếm. Thì ra Trần Lăng mới chỉ viết có nửa câu sau của nó là kẻ đầu độc nhận nghiệp như sói cọp. Vài phút sau, cả nhóm người đến được khu chung cư nơi Lý Lan Tú sinh sống, nơi xe cảnh sát đậu, có rào băng cảnh giới của cảnh sát đứng ở phía ngoài. Nhưng gần đó thì cũng có không ít người dân tò mò đến vây quanh xem, hoàn toàn trái ngược với tình trạng hôm thi thể của Lý Lan Tú được khiêng ra ngoài. Hôm đó, tất cả mọi người đều biết rằng đã có người chết, còn có cả thi thể, không ai dám ra ngoài. Nhưng hôm nay thì lại khác, người hoảng sợ nhất cũng đã đỡ đi rất nhiều. Những thứ còn lại nhiều hơn cả nỗi sợ chính là tâm lý tò mò hóng hớt. Ai nấy cũng lại cầm lấy chiếc điện thoại, có người đang chụp ảnh, còn có người đang quay video. Lục Nghiễm nhanh chóng phân chia nhiệm vụ, giữ lại vài người phụ trách bảo vệ trình tự khám nghiệm của hiện trường vụ án. Những người khác tiếp tục hỏi thăm điều tra, ngoài hàng xóm ra thì còn phải hỏi hết những hàng quán lân cận và cả ủy ban khu phố. Thêm vào đó, thời gian điều tra phải được mở rộng thêm 20 năm tất cả những tin tức biết được hoặc nghe Lý Lan Tú nhắc tới chuyện hồi trẻ ở nhà máy đều có thể liên quan đến vụ án. Sắp xếp xong xuôi, Lục Nghiễm bảo Vương Chí Thân gọi điện cho Tề Thăng, thông báo cho Tề Thăng biết những tiến triển mới lúc bàn bạc ở trên xe. Kết quả, họ kết hợp cả chuyện cũ ở nhà máy hóa chất, rồi điều tra luôn một thể. Hết tập 10. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng lắng nghe. Và rất mong quý vị hãy ủng hộ thêm cho kênh cũng như MC bằng cách like, share hoặc subscribe kênh, bấm vào nút chuông thông báo để kênh có thể thông báo đến quý vị và các bạn khi có tập truyện mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn.